Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Liệp Sát Thần Quốc. Có thể bắt đầu, Tô Vân hờ hững nói, hoàn toàn không có để ý đối phương trêu chọc, thật là một cái không thú vị tiểu nam nhân, ngược đãi nữ thần Lovita nhếch miệng, sau đó nhẹ nhàng địa phủi tay. Từng đạo bóng dáng ở sau lưng hắn lặng yên phù hiện. Những người này nhao nhao mặc một thân áo bào đen. Trong tay cũng phần lớn cầm roi hình dạng vũ khí. Ở tại ngực trước khảm nạm lấy cái này 9 đầu roi đồ án. 9 đầu roi là Lovita vũ khí. Cũng là ngược đãi giáo hội Thánh Huy. Kỳ thành viên lấy ngược đãi. Tra tấn địch nhân hoặc mục tiêu là lớn nhất niềm vui thú. Vậy lấy thống khổ tra tấn mình tới lấy lòng nữ thần. Mỗi một cái đều là 10 phần SM cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Có thể xưng biến thái tụ tập địa. Để Tô Vân hiểu rõ đến nó kỹ càng lịch sử sau đều có chút tê cả da đầu. Tiếp thu không thể. Cái này chút liền là ngươi quân đoàn. Rất không tệ bộ dáng. Lovita nhìn xem yên tĩnh đứng tại Tô Vân phía sau một đám các binh sĩ. Hiện lên thần sắc kinh dị, lấy hắn thần chỉ cấp bậc thực lực, tự nhiên rất rõ ràng nhìn ra chi này quân đoàn tương đương cường hãn. Thậm chí so huyết chiến bên trong ma quỷ tinh nhuệ đều hào không rơi hạ phong. Chủ yếu nhất là, này quần binh sĩ trên người có một loại để hắn đều không hiểu rõ kỳ dị năng lượng. Tựa hồ có thể bộc phát ra mấy lần uy lực, tại binh sĩ bên trong. Có cái này một cái mày kiếm mắt sáng lạnh lùng nam tử. Đối phương một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Cho dù là gặp phải thần chỉ uy áp, đều không có giống những người khác như thế một chút nhíu mày. Có ý tứ, quan sát binh sĩ về sau. Để Lovita càng phát ra không dám khinh thường đối phương. Ý thức được tên nhân loại này hiển nhiên có rất nhiều không muốn người biết cường đại át chủ bài. Nhưng dạng này càng tốt hơn. Tiếp xuống thế nhưng là một hồi trận đánh ác liệt. Một trận tại vực sâu không đáy triển khai tàn khốc chiến tranh thần chiến. Liệp sát chi thần ý thức sụp đổ. Nhưng nó thần quốc cũng không có triệt để sụp đổ. Thậm chí không có bị đến bất kỳ tổn hại. Chung quanh cổ lão tà thần. So hắn lịch sử còn muốn đã lâu. Sớm đã tồn tại vài vạn năm dài rằng rạc thời gian. Xem như gần với đại địa mẫu thần, ngân nguyệt nữ sĩ, ám là nữ thần các loại cổ thần sớm nhất một nhóm thần trì. Ai cũng không biết đối phương thần quốc bên trong đến cùng tiềm ẩn khổng lồ cỡ nào quân đoàn. Đây cũng là hắn chủ động tìm Tô Vân hợp tác nguyên nhân chỗ. Chung quanh vô số ác ma vẫn còn đang điên cuồng chém giết. Tầng này vực sâu thế giới. Đều theo liệp sát chi thần ý thức sụp đổ về sau. Săn giết thần trước bảo tàu. Để tất cả ác ma đều lâm vào liệp sát lĩnh vực bên trong. Lấy giết chết hết thảy vật sống là nhất cuối. Đáng tiếc, những quái vật này đối mặt với Tô Vân cùng Lovita. Vẻn vẹn lấy trứng trọi đá. Bị tùy tiện gạt bỏ. Cứ như vậy, song phương một đường nghiền ép tàn sát hàng ngàn hàng vạn ác ma. Bắt đầu tùy ý tìm đối phương thần quốc vị trí chỗ ở. Liệp sát chi thần thân là một cái viễn cổ tà thần. Nó thần quốc sớm đã tại thánh giả hạo kiếp bên trong rơi vào vực sâu không đáy. Dùng cái này đến tránh cho bị cái kia chút kẻ địch mạnh mẽ tìm tới cửa đến. Vực sâu không đáy, tồn tại từng cái tà thần. Đại danh đỉnh đỉnh chi chu thần hậu. Vận rủi nữ thần các loại đều ở nơi này. Ngao, từng đầu con mắt máu đỏ ác ma nhào lên. Đối với song phương triển khai liều chết công kích, đám người kia đã triệt để quên đi cái gì là sợ hãi. Từng cái hoàn toàn là hung hãn không sợ chết xông lên. Đáng tiếc, thiên tai quân đoàn chính diện chặn lại bọn chúng trùng kích. Tùy ý tàn sát bọn này ác ma, mà một bên khác. Lovita mang đến 10 tên thủ hạ hết thảy là truyền kỳ cấp. Đồng dạng có được cực kỳ kinh người sức chiến đấu. Theo Tô Vân suy đoán, trong đó thậm chí tồn tại một vị sắp phong thần tuyển dân. Đó là một tên dáng người bốc lửa nữ tử, mái tóc màu đỏ ngòm ở sau lưng múa. Nhìn xem hắn lúc nhịn không được liếm môi một cái, nắm thật chặt trong tay roi. Cực kỳ hiển nhiên, cái này tà thần tuyển dân muốn cầm Tô Vân đến xung làm quái dị quất hiến tế nghi thức. Dùng cái này đến tăng thực lực lên. Một đám phát rồ biến thái. Tô Vân càng phát ra im lặng, cực kỳ chuyên tâm đi lục soát thần quốc chỗ tại địa phương. Thần quốc cửa vào nói như vậy tương đương bí ẩn, đồng thời có thể bị thần chỉ tùy ý di động, tiêu hao vừa định thần lực, thậm chí có thể trực tiếp khai thông tiến về cái khác thế giới không gian thông đạo. Dùng cái này đến hoạt động vận quân đoàn triển khai tàn khốc nhất thần chiến. Bất quá, tại liệp sát chi thần ý thức sụp đổ về sau, nó thần quốc cửa vào đã không cách nào tại sửa chữa. Cũng chính là triệt để cố ổn định ở một nơi nào đó. Theo đám người tìm kiếm, nhất là Lovita vị này chân thần thi triển thủ đoạn tìm kiếm dưới. Rất nhẹ nhàng tìm được thần quốc cửa vào, ở vào một mảnh huyệt động màu đỏ ngòm bên trong. Từ trong huyệt động đi ra từng đầu dữ tợn quái vật, hợp thành đáng sợ nhất quân đoàn, toàn thân tản ra một cỗ thiết huyết giết chóc khí thế. So với thiên tai quân đoàn càng thêm huyết tinh tàn khốc. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là liệp sát chi thần tinh nhuệ nhất thủ hạ. Mà người cầm đầu cũng chính là một vị để Tô Vân đều cảm thấy nguy hiểm hồng bào nam tử. Đối phương có mái tóc dài màu vàng óng, đầu nhìn tựa như là sư tử như thế dữ tợn. Cả người đứng ở nơi đó chừng 3 mét, da mặt, người khoác một tầng huyết sắc khải giáp. Trong tay cũng không có vũ khí, nhưng nó móng vuốt bản thân liền là đáng sợ nhất vũ khí. Một vị thú hóa nhân, vẫn là trong đó tương đối ít thấy sư nhân. Thú hóa nhân bên trong có tốt có xấu, trong đó một chút khát máu tà ác ra hỏa. Lấy liệp sát chi thần vị này tà thần là tín ngưỡng mục tiêu. Đi theo đối phương chinh chiến săn giết các loại nhân vật mạnh mẽ. Hình thể to lớn sư nhân tràn đầy dữ tợn nhìn xem bọn hắn. Các ngươi cái này là muốn bốc lên thần chiến. Ở sau lưng hắn, còn có một đầu cực kỳ dữ tợn mãnh thú. Một đầu toàn thân đen kịt báo. Chính là có thể tùy ý ẩn tàng thân hình. Tại bóng mờ thế giới tùy ý nhảy vọt bóng mờ báo. Cái này con dã thú đồng dạng là ẩn chứa thần tính. Để hắn thực lực đã siêu việt truyền kỳ. Đặt ở một ít cỡ lớn bộ lạc bên trong. Hoàn toàn có thể trở thành một vị mạnh mẽ ngụy thần. Rác rưởi, đi chết đi. Lovita lạnh lùng nói. Thần lực nở rộ. Biến thành một đạo kinh khủng công kích. Chân ngôn thuật chết. Hắn chấp trưởng thống khổ, tổn thương, tra tấn các loại thần chức, lại thêm nhược đẳng thần cách đẳng cấp, để nó phóng thích chân ngôn thuật uy lực tương đương với Tô Vân mấy lần trở lên. Đáng tiếc, mục tiêu đồng dạng ủng có thần tính, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy vẫn lạc. Năng lượng màu đỏ ngòm bộc phát, sư nhân nguyên bản liền cực kỳ thân hình khổng lồ càng phát ra hùng tráng. Toàn thân quanh quẩn lấy năng lượng màu đỏ ngòm, hung hãn không sợ chết hướng phía Lovita xông đi lên. Chiến đấu trong nháy mắt triển khai, song phương đều liên tục không ngừng đầu nhập vào binh lực. Triển khai tàn khốc nhất quân đoàn chiến tranh, Tô Vân một mực an ổn đứng ở phía sau áp trận. Không có chút nào ra tính, lần này xem như khó được luyện binh. Để thiên tai quân đoàn hạch tâm nhóm sớm ngày thích ứng cùng thần chỉ ở giữa chiến đấu. Tương lai hắn xây xong phù không thành về sau. Tuyệt đối hội tùy ý chinh chiến. Đi diệt sát từng cái thế giới thổ dân thần chỉ. Không chỉ là thổ dân thần. Liền cái này chút uy tín lâu năm thần chỉ. Ác ma lãnh chúa đều là hắn con mồi. Dùng cái này đến sáng lập thuộc về hắn huy hoàng. Như thế xem ra. Hắn càng ứng tái đạt được liệp sát chi thần thần chức, đem triệt để phát dương quang đại, truyền kỳ ở giữa hỗn chiến cực kỳ tàn khốc. nhất là trong đó có không ít truyền kỳ thích khách, để tốc độ kia có thể xưng phá trần. Từng cái tàn ảnh trên chiến trường lấp lóe, cấp thấp chức nghiệp giả liền thấy rõ ràng tư cách đều không có. Càng đừng đề cập tham chiến, Lovita dưới trướng truyền kỳ, đều có cực kỳ cường đại cận chiến thực lực. Từng cái quơ truyền kỳ vũ khí công kích từ trong huyệt động tuôn ra địch nhân. Những người mục sư này đều có roi dài vũ khí tinh thông sở trường. Cùng lựa chọn Lovita giao phó lực lượng lĩnh vực, để lực lượng đã áp đảo đồng cấp chiến sĩ phía trên. Theo giữa song phương chiến đấu, toàn bộ liệp sát thần quốc đã triệt để hiển lộ tại trong thâm uyên. Là một cái vô cùng to lớn quả trứng lớn màu đỏ ngòm. Vẻn vẹn một cái góc liền kéo dài mấy trăm ngàn mét. Không biết nó bản thể đến cùng đến cỡ nào to lớn. Tại song phương kịch liệt giao phong thời điểm, một cái khác thực lực đột nhiên giáng lâm. Cầm đầu nhân thân thể giống như một vầng mặt trời để cho người ta nhìn xem liền cảm thấy chướng mắt. Không cách nào tới gần. Nhất thu hút sự chú ý của người khác là, ở tại trong tay có cái này một thanh có chút tản ra kim sắc vầng sáng trường kiếm. Lại làm cho tất cả mọi người đều toàn thân chấn động. Bởi vì, thanh kiếm này chính là cao đẳng thần khí Holy Avenger. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.